Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phân chiến lợi phẩm, chương 28, phân chiến lợi phẩm, Lâm Dật mà nói truyền đến, khiến cho mọi người, cả người run lên, cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát cơ, mọi người dồn dập xoay người, nhìn đi tới một bóng người, cả người đẫm máu, thanh đồng chiến giáp đã phá nát không ít, hơn nữa. Hắn sau lưng, có ba đạo khủng bố vết thương, là bị này khủng lang vương lấy ra đến. Giờ khắc này, Lâm Dật nhấc theo sắc bén cốt mâu đi tới trước mặt. Này mũi mâu còn có lách tách huyết dịch lướt xuống. Phong mang tumor siêu, ngươi dựa vào cái gì? Chu Ninh giận dữ mà hống, vung vẩy trong tay chiến đao. Trong tròng mắt lập lòe phẫn nộ hỏa diễm mơ siêu thế nhưng... Hắn mấy người bên cạnh dồn dập lùi về sau vài bước, đều xấu hổ cúi đầu xuống đến, bởi vì bọn họ lại một lần chiến đấu thời gian chạy trốn. Lâm Dật trên mặt sát cơ vừa hiện ra, nói rằng, liền bởi vì các ngươi trên đường vứt bỏ phòng tuyến chạy trốn. Nếu là ở trong quân đội, các ngươi hành vi như vậy chính là đào binh, phải làm sân giết chết, đúng, giết bọn họ, diệt những này đồ bỏ đi. Mọi người dồn dập quân tinh kích phẫn, đều ồn ào muốn giết chết mấy người này, dù sao bởi vì bọn họ mới tạo thành thương vong to lớn. Hiện tại, vẫn còn có mặt đến chia sẻ chiến lợi phẩm, đây là bọn họ dùng mệnh đổi lấy, tuyệt đối không cho phép, mà Chu Ninh sắc mặt âm trầm muốn tích thủy. Thế nhưng, xem bốn phía phẫn nộ đám người, từng cái khí tức còn mạnh hơn hắn không ít. Những này mọi người là lần này khủng lang tập kích người còn sống sót. Đều giết không ít khủng lang, được rất lớn cường hóa. Nhìn trước mắt Lâm Dật, Chu Ninh cả giận nói. Lâm Dật, ngươi đây là đang trả thù. Chúng ta lúc trước cũng giết không ít khủng lang, cũng có tư cách phân phối những chiến lợi phẩm này, không thể. Lâm Dật vung tay lên, như đinh chém sắt nói. Muốn chiến lợi phẩm không thể nào. Ngươi như muốn, hỏi trước một chút trong tay ta cốt mâu có đáp ứng hay không? Hỏi một chút mọi người có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, tuyệt đối không được, mọi người nhất trí đồng ý. Muốn phân chiến lợi phẩm, những này người tuyệt đối không thể. Nếu không có bọn họ lâm trận chạy trốn, làm sao có khả năng tạo thành như vậy khốc liệt cục diện? Tử thương nặng nề, hiện tại muốn phân chiến lợi phẩm, càng không thể. Ta mặc kệ, các ngươi dám không cho ta phân chiến lợi phẩm, vậy ta liền muốn các ngươi hối hận. Chu Ninh giữ tợn rít gào lên, ngươi đang tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Lâm Dật giận dữ, trong lòng sát cơ hiện lên, rốt cục quyết định phải làm dân giết chết cái tên này. Bằng không, kế tiếp còn không rõ ràng lắm sẽ tính thế nào kế bọn họ. Thậm chí sẽ tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Mà coi như hắn muốn động thủ thời điểm, một con mềm mại tay, lại đột nhiên kéo hắn lại, Lâm Dật trong lòng kinh ngạc, mới phát hiện bên người Tương Cầm Cầm chính xông lên hắn khẽ lắc đầu. Biểu thị không nên động thủ, Lâm Dật lông mày cau lại, tuy rằng nghi hoặc nàng làm sao ngăn cản mình, thế nhưng là vẫn là quyết định nghe nàng vừa nghe, hắn cuối cùng không hề động thủ, mà là trở nên trầm mặc. Để Chu Ninh chờ người lòng sốt sắng nới lỏng, sắc mặt hắn trào phúng, hừ nói, Lâm Dật, làm sao không dám động thủ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Câm miệng, quát to một tiếng chấn động đến, dọa mọi người nhảy một cái, liền thấy Mạc Long sắc mặt lạnh lẽo đi ra, hắn nhìn chằm chằm trước mắt đắc ý Chu Ninh, nói rằng, ngươi đã không có tư cách muốn chiến lợi phẩm, lại nói nhiều một câu. Ta không ngại cho ngươi một cái sảng khoái, ngươi, Chu Ninh còn muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc một luồng sát cơ bức ép tới, để hắn không thể không câm miệng, Mạc Long lúc này mới hừ lạnh xoay người, đi tới Lâm Dật trước mặt, gật gù, trong lòng có chút vui mừng, đối với Lâm Dật dù sao cũng hơi cảm kích, nếu không có hắn một thân một mình giết ra ngoài đối phó Lang Vương. Cố gắng bọn họ hiện tại vẫn không có thể đánh đuổi khủng lang quần. Như vậy liền thả mơ siêu các vị, đi một người lĩnh những người này hạ xuống xử lý những này khủng lang thi thể. chiến lợi phẩm thì lại do mấy người chúng ta tạm thời thu thập bảo quản. Chờ xử lý xong lại tiến hành phân phối, hắn trực tiếp quay về mọi người nói một câu. Có người có ý kiến gì không? Mọi người dồn dập lắc đầu. Cuối cùng hắn nhìn mấy cái người mạnh nhất, đều không có ai có ý kiến. Chính là một bên Lâm Dật cũng không có ý kiến. Hơn nữa, Lang Vương giết chết trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã đem một cái hào quang ánh sáng óng ánh cầu thu hồi đến rồi. Vật này là của hắn. Hoặc là nói là hắn cùng Tương Cầm Cầm hai người chiến lợi phẩm. Người khác sẽ không có tư cách phân phối. Mà Mạc Long chờ người mơ hồ rõ ràng. Lang Vương tất nhiên có đồ vật rơi xuống. Thế nhưng từng người đều không nhắc tới lên. Cho tới này Lang Vương thi thể. Liền chăn đơn độc phân ra đến. Ý tứ rất rõ ràng. Là phải cho Lâm Dật. Này dù sao cũng là hắn giết. Chẳng khác gì là hắn. Hơn nữa bởi vì hắn giết chết Lang Vương. Bầy sói mới sẽ thối lui. Cho tới này Chu Ninh chờ người. Giờ khắc này chính đang một bên nhìn. Căn bản không có khả năng được một điểm chiến lợi phẩm mơ siêu toàn bộ bên trong bệnh viện. Chồng chất rất nhiều khủng lang thi thể. Cũng không có thiếu quả cầu ánh sáng trôi nổi ở thi thể bờ. Những thứ đồ này, chính là lần này thu hoạch, hơn nữa được vẫn đúng là không ít, Lâm Dật không có đến xem, biết những này người sẽ không cũng không dám hiện tại một mình ẩn đi. Có Mạc Long mấy người nhìn chằm chằm mơ siêu, Lâm Dật, ngươi thương thế có quan trọng không? Ta cho ngươi xem mơ siêu, lúc này, Lý Thuyết Anh có chút bận tâm hỏi dò. Muốn kiểm tra Lâm Dật sau lưng thương thế. Thế nhưng, người sau cảm giác được, sau lưng vết thương dường như không đau. Hơn nữa cả người tràn ngập khí lực, cảm giác mạnh mẽ rất nhiều. Không cần rồi, Lâm Dật hơi hơi vung tay, cảm thụ phía sau vết thương, tựa hồ đã khép lại. Hắn cười nói, thương thế của ta đã được rồi. Giết chết Lang Vương được không ít chỗ tốt, khí lực cường hãn không ít hắn. Để lo lắng Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Ba người trải qua hai ngày nay thời gian, đã hình thành một loại tín nhiệm cùng hiểu ngầm mơ siêu hơn nữa. Lâm Dật vẫn trợ giúp các nàng, tự nhiên được các nàng tín nhiệm mơ siêu lúc này. Hồi tưởng lại tai nạn giáng lâm giờ, nếu không có Lâm Dật trợ giúp, không thể có hiện tại sức mạnh lớn, thậm chí sống sót đều gian nan. Vừa mới. Ngươi làm sao không cho ta khoảnh khắc Chu Ninh? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò đi ra. Lý Thuyết Anh đầu tiên là cả kinh. Sau đó mới nhìn bên cạnh Tương Cầm Cầm. Có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Vừa mới Lâm Dật dĩ nhiên muốn giết này một cái Chu Ninh. Nhưng vì sao bị Tương Cầm Cầm ngăn cản? Tương Cầm Cầm có chút thở dài. Phảng phất nhớ tới cái gì? Nói rằng, ông nội ta đã từng nói. Một người nếu là trong lòng một đạo điểm mấu chốt đổ nát, tất nhiên như hồng thủy tràn lan bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản ngươi khẳng định. Chưa từng giết người, mà hiện tại một giết, tất nhiên sẽ tạo thành trong lòng bóng tối, có thể sẽ do đó hoàn toàn thay đổi ngươi người này một đời. Vì lẽ đó ta mới ngăn cản ngươi, nàng mà nói rất thành khẩn. Để Lâm Dật trầm mặc, ta rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Lâm Dật bỗng nhiên hiểu được, chân thành cảm kích, đối với nữ nhân này đánh giá trong lòng tăng cao mấy phần. Hắn không nghĩ tới, này Tương Cầm Cầm dĩ nhiên có như vậy nhận thức, hơn nữa nhìn đi ra, Lâm Dật nếu là vào lúc này hạ sát thủ, khẳng định tạo thành rất lớn ảnh hưởng xấu. Trước tiên mặc kệ hắn có hay không đứng chính xác góc độ, có hay không này Chu Ninh nên chết. Thế nhưng không nên do Lâm Dật hiện tại động thủ. Hơn nữa, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Cứ việc Chu Ninh khiến người ta phẫn hận. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn. Tất nhiên đối với hắn có ảnh hưởng rất không tốt. Cứ như vậy, ở chúng trong lòng của người ta. Lâm Dật chính là một cái khiến người ta e ngại người. Giết người nói rất đơn giản. Thế nhưng tạo thành ẩn tại ảnh hưởng là to lớn. Thậm chí sẽ tạo thành Lâm Dật tâm linh biến đổi lớn. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn dễ dàng giết người. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Vậy ta đi về trước xem văn văn rồi. Ta cũng đi, Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu, quyết định trở lại nhìn con gái. Lý Thuyết Anh có theo trở lại, còn lại Lâm Dật một người ở đây. Hắn nhìn hai người rời đi, đang trầm tư những thứ đồ này. Tương lai mình cố gắng sẽ giết kẻ thù của chính mình. Thế nhưng, điều này cũng không phải mình có thể tùy ý giết người lý do. Giết người tóm lại không được, Lâm Dật ở trong lòng quyết định, tương lai nếu không có tất muốn hay là không muốn hạ sát thủ. Trừ phi uy hiếp đến mình, hắn đánh giá bốn phía, phát hiện mọi người chính đang bận rộn, một ít nữ nhân cùng không có chiến đấu nam tử đã hạ xuống. Chính đang vận chuyển khủng lang thi thể, những này người, tuy rằng chưa từng giết khủng lang cùng sâu, thế nhưng kỳ quái chính là bản thân khí lực dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lâm Dật nhìn ra, những này người vận chuyển khủng lang thi thể có vẻ hơi ung dung. Chính là người phụ nữ đều không có có vẻ vất vả. Lẽ nào, những này mãnh thú thịt, có thể tăng cường thân thể khí lực? Lâm Dật hoài nghi suy đoán lên, cái vấn đề này, tựa hồ thật là có khả năng, dù sao cũng chỉ có cái này nói còn nghe được, mọi người ăn qua một ít khủng miêu thịt, bây giờ nhìn lại ăn những này tiền sử mãnh thú thịt. Tất nhiên có thể tăng cao thân thể cơ năng, Lâm Dật, này con lang vương liền do ngươi tự mình xử lý, lúc này. Mạc Long chờ người thu thập xong chiến lợi phẩm, mỉm cười đi tới. Mấy người đều nhất trí quyết định, khủng lang vương thi thể liền do Lâm Dật mình đến xử lý. Dù sao cũng là hắn giết con mồi, mà Lâm Dật trầm tư một thoáng, nhưng lắc đầu cười nói, mọi người đều là trên một cái thuyền chiến hữu. Hà tất phút rõ ràng như thế, này lang vương thịt nhất định có thể tăng cường chúng ta tố chất thân thể. Cầm nướng, chúng ta đồng thời ăn, ha ha ha ha. Một tên đại hán khôi ngô cười ha ha, có vẻ vô cùng vui sướng. Hắn nói rằng, Lâm Dật huynh đệ, ngươi lời này ta thích nghe, ta Ngô Dũng cũng sẽ không khách khí à, mọi người mỉm cười lắc đầu. Không có nhiều lời, trong lòng cũng rất hưng phấn. Khủng lang thịt có thể tăng ra thân thể tố chất, tình huống này mọi người đã phát hiện. Hiện tại Lâm Dật quyết định lấy ra khủng lang vương đại nhà chia sẻ. Tự nhiên đều vui mừng lớn. Sau đó, Mạc Long mấy người nhanh chóng xử lý khủng lang vương thi thể. Cái tên này liền như một con to lớn trâu đực giống như vậy. Thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được đây là sói. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 100 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, sinh mệnh tiềm năng, 510. Có thể phát huy ra 510 cân sức mạnh, nhìn tin tức của chính mình, Lâm Dật tâm tình kích động, có thêm một cái võ kỹ, sức mạnh đã tăng cường đến 510 cân, dòng dã 500 cân sự đáng sợ, thật là kinh người, hắn giết chết không ít khủng lang, thậm chí cuối cùng giết chết khủng lang vương, được cường hóa tất nhiên rất phong phú, quả nhiên, vừa nhìn tin tức của chính mình giới thiệu. Đã đạt đến 500 cân sự đáng sợ, đây là công kích sức mạnh đẳng cấp, Lâm Dật, mau tới đây, chúng ta phân phối chiến lợi phẩm rồi. Lúc này, phía trước truyền đến Mạc Long tiếng kêu gào, rốt cục để Lâm Dật tỉnh lại, hắn vẻ mặt có chút ung dung, vừa đi liền vừa chờ mong tiếp đó sẽ được cái gì. Dù sao nhiều như vậy quả cầu ánh sáng bên trong khẳng định có thứ tốt. Mau đến xem. Chúng ta được bao nhiêu quả cầu ánh sáng, vừa đến trước mặt. Mọi người liền sốt ruột chờ mong kiểm tra, bắt đầu kiểm kê được bao nhiêu quả cầu ánh sáng. Hết chương.